Thì thôi hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái series quen thuộc của chúng ta, đấy là series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Nan Để Pháp Binh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã bị Diệt Liệt Tử trộ cho một trận để đòi lại tên đệ tử Lương Long của hắn. Và sau đó thì Vương Bảo Nhạc cũng trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tính toán của Vương Bảo Nhạc về tương lai như thế nào. Sau khi về đảo, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ của mình, trầm tư hồi lâu. Trong đầu thì nhớ lại cái cảm giác uy áp thiên địa mà một chiêu của Diệt Liệt Tử mang tới. Tất cả những việc này khiến cho hắn càng khát vọng với tu vi. Phải trở thành Nguyên Anh thật nhanh mới được. Đến lúc đó thì hẳn là mình có thể vận dụng được phần nào của minh khí rồi. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm lấy thẻ ngọc của Lôi Tiên Biến ra rồi nhìn vào khẩu quyết tầng thứ hai. Lôi Tiên Biến tầng hai chính là ngưng tụ ra một cái lôi phân thân, có một phần chiến lực nhất định của bản thể. Sau khi nuôi dưỡng tới cực hạn thì sẽ có thể phát huy gần như toàn bộ uy lực của bản thể. Có điều là một khi phân thân này bị phá hủy thì sẽ tạo thành ảnh hưởng với bản thân, nên xem như nó có lợi mà cũng có hại. Tuy vậy, kết đan của Vương Bảo Nhạc lại khác với những người thường, cho nên sau khi phán đoán sơ bộ, hắn cảm thấy dù lôi phân thân của mình có bị hủy, thì hậu quả vẫn có thể nằm trong phạm vi thừa nhận được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không chần chờ nữa, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện đến tầng 2 của Lôi Tiên Biến. Đồng thời số đan dược bắn thu hoạch được cũng tiêu hao liên tục trong thời gian sau đó. Theo tiến trình tu luyện tăng cao thì kết đan trung kỳ quán được củng cố, ổn định tiến lên, dần đi về phía hậu kỳ. Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã một tháng. Trong thời gian này, Lương Long không hề quay về. Rõ ràng dù Diệt Liệt Tử đã cảnh cáo Vương Bảo Nhạc, nhưng bản thân Lương Long cũng sợ thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc nên chọn tránh né theo bản năng. Còn sợi dây thường kỳ lạ kia thì cũng tự mình quay lại trong đêm. Cả con lừa nữa, Vương Bảo Nhạc cũng không biết lần tu luyện này của mình phải kéo dài bao lâu, nên đưa con lừa ra ngoài để nuôi thả, cho nó tự mình kiếm ăn. Dù sao một khi con lừa biến thân thì nó có thể hóa thành con rắn lớn kết đan đại viên mãn, chỉ cần không trêu vào mấy tồn tại biến thái thì nó vẫn có thể tự bảo vệ mình. Con lừa vô cùng kích động khi thấy Vương Bảo Nhạc thả mình ra lần nữa. Thật ra nó cảm giác mình sắp sửa chết đói tới nơi, nên ngay khi được thả ra nó đã lao thẳng ra ngoài. Nhìn thấy núi đá là đã há miệng ngoạm một cái, nhìn thấy cây cỏ cũng gặm không bỏ sót. Thậm chí là vì quá đói cho nên nó còn hớp mấy hớp dung nham nóng chảy mà nó vốn cảm thấy không ngon. Vương Bảo Nhạc không để ý tới con lửa nữa mà tiếp tục bế quan. Trong quá trình tu luyện, bên ngoài thân thể hắn dần xuất hiện từng đạo tia chớp với số lượng ngày càng nhiều hơn. Sau đó thì những tia chớp này dần xuất hiện hư ảnh chất chồng lên người hắn, giống như có một hắn khác đang dần được ngưng tụ. Nhưng còn cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể chính thức tu luyện thành công tầng 2 của Lôi Tiên Biến, nên lúc này chỉ mới xuất hiện hình thức ban đầu mà thôi. Trong quá trình tu luyện sau này, Vương Bảo Nhạc lại nhận được một tin tức tốt từ chỗ của Vân Phiêu Tử. Nhờ có sự giúp đỡ của Vân Phiêu Tử mà kế hoạch sang nhượng đống linh chu của Vương Bảo Nhạc trước kia, rốt cuộc cũng tìm được một khách hàng lớn. Người nọ đồng ý mua hết một lượt, giá cả đưa ra, xem vốn gốc, mỗi chiến thuyền cũng bán được 300 điểm chiến công. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ lập tức liên lạc bàn bạc với Vân Phiêu Tử, hắn chỉ để lại vài chiếc, con số còn lại bán hết ra ngoài, tổng cộng bán được hơn 1.600.000 điểm. Với người đã quen đọc tự truyện quan lớn như Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên sẽ không làm chuyện như ăn mảnh, cho dù có thì cũng sẽ không làm. Trong những chuyện có quá nhiều người biết như thế này, thế nên Vương Bảo Nhạc đã tặng Vân Phiêu Tử 3.000 điểm chiến công xem như cảm ơn, đồng thời lại lấy 2.000 điểm chiến công ra. Nhờ Vân Phiêu Tử chuyển cho vị tộc huynh của hắn để cảm ơn đã nhắc nhở lần đó. Vân Phiêu Tử nhận được thì rất vui mừng, cảm thấy người như Vương Bảo Nhạc đáng để thâm giao. Tộc huynh của hắn bên kia nhận được cũng mỉm cười, mặc dù vẫn không thích tu sĩ liên bang cho lắm, nhưng lại có cái nhìn khác về cá nhân Vương Bảo Nhạc. Vừa có tu vi, lại biết cách làm việc và có đầu óc, Vương Bảo Nhạc này đúng là không đơn giản. Sau khi chiến công tăng thêm một số kích xù, nhìn 3.000.000 điểm chiến công của mình, trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn lại tiếp tục bế quan tu luyện trong tâm trạng vui sướng. Ngoài trừ tu luyện tầng 2 của Lôi Tiên Biến, hắn cũng bỏ thời gian nghiên cứu về truyền thừa của Đế Khải. Sau khi nghiên cứu thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu Đế Khải là gì. Nói cho dỗ hiểu thì truyền thừa này chính là hình thành một cái nhục thân khác ở bên ngoài thân thể của mình. Điểm này vừa giống mà lại vừa khác với lôi phân thân của Lôi Tiên Biến. Bởi vì lôi phân thân là hư, còn đế khải là thực. Lôi phân thân là phóng ra ngoài, còn đế khải là bao bọc bản thân, vĩnh viễn, không bao giờ rời đi, giống như một bộ khôi giáp dính liền với cơ thể. Mà sở dĩ xem Đế Khải như nhục thân cũng chỉ là một kiểu ví dụ mà thôi. Nói đúng hơn thì là tu luyện ra một bộ khôi giáp được tạo thành thì nhục thân này giống như là bao bọc bên ngoài cơ thể, đó chính là Đế Khải. Bước đầu tiên để tu luyện truyền thừa này chính là phải tạo thành kinh mạch màu máu ở bên ngoài thân thể, khiến cho những kinh mạch ấy quấn quanh như dây nhợ, tạo thành một phần khung. Nếu như có thể làm được điểm này thì xem như Đế Khải có chút thành tựu. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ xong, cảm giác một khi mình tu thành thì nhìn vào nhất định là sẽ quỷ dị kinh người. Bước tiếp theo chính là để xương cốt xuất hiện bên ngoài thân thể, hóa thành một bộ giáp xương, rồi dung hợp lại cùng với kinh mạch, giống như một khung xương bên ngoài cơ thể con người vậy. Đến lúc này, mức độ kiên cố của nó sẽ cực kỳ khoa trương. Cuối cùng chính là tạo ra một bộ khôi giáp máu thịt bên ngoài cơ thể, thành tựu đỉnh phong của truyền thừa này. Mà điều khiến Vương Bảo Nhạc kinh hãi và rung động nhất của cái truyền thừa này chính là nó có đủ hiệu quả để tăng thuộc tính. 3 tầng, bỏ qua tu vi, chia ra tăng thuộc tính lên gấp 3, gấp 6 và gấp 9 lần, đó là 3 tầng tăng thuộc tính. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lúc trước ở Vạn Pháp Chi Nhãn, hắn không chỉ chú tâm vào việc kiếm được thật nhiều truyền thừa, cho nên không có nghiên cứu truyền thừa của Đế Khải nhiều. Nay sau khi trải qua phân tích kỹ càng, thì chính hắn cũng phải giật mình vì sự mạnh mẽ của bộ truyền thừa Đế Khải này. Trong đầu ta đại khái còn hơn 100 bộ truyền thừa khác, phải tìm cơ hội để tu luyện hết mới được. Nói không chừng khi ấy ta sẽ là vô địch thiên hạ ấy chứ. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, nhưng biết rõ điều này là không thực tế, cho nên thẩm nghĩ tốt nhất tìm ra cách gì đó để ghi những truyền thừa mà mình nắm giữ ra thì hơn. Nếu làm vậy, đợi đến khi ta rời khỏi đây, nếu như Tiểu Đan Mộc còn chưa chịu nhường ghế, thì ông đây sẽ lấy ra truyền thừa mà nện thẳng vào mặt hắn, cho hắn choáng váng luôn. Vương Bảo Nhạc hí hửng thấy rõ, vừa tưởng tượng đến cảnh kia, hắn nhịn không được, vừa hưng phấn lại chờ mong. Hồi lâu sau thì Vương Bảo Nhạc mới dần hưng phấn trong lòng xuống được, lại hít sâu vào một hơi. Hắn bắt đầu thử tu luyện truyền thừa Đế Khải. Nhưng không luyện thì thôi, vừa luyện thì Vương Bảo Nhạc lập tức há hốc mồm, bởi vì Đế Khải này nó thực sự là quá khó. Mặc dù bước đầu tiên là phải tạo thành kinh mạch phủ kín bên ngoài thân thể, trong truyền thừa cũng có cả khẩu quyết lẫn phương pháp tu hành. Nhưng dù Vương Bảo Nhạc có tu hành dựa theo truyền thừa thì cũng không tìm được manh mối, mãi không thể thành công. Cái này không đúng. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, sau khi suy nghĩ xong lấy lại bình tĩnh thôi diễn thật kỹ. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã gần nửa tháng, nhưng việc tu luyện Đế Khải vẫn không hề có tiến triển. Ta đã tu hành theo đúng hướng dẫn trong truyền thừa cơ mà, Vương Bảo Nhạc tức muốn nổi điên. Thật ra thì trong nửa tháng này hắn đã xác định, dựa theo những gì mình hiểu về truyền thừa, thì trình tự tu hành không có sai sót, nhưng tất cả một nỗ lực như đá chìm đáy biển. Không toát ra một hiệu quả nào, hình như thiếu sự dẫn dắt nào đó. Vương Bảo Nhạc mệt mỏi cau mày suy nghĩ, không khỏi liên tưởng đến thân ảnh khí phách ở trong truyền thừa kia. Dựa theo suy đoán của hắn thì nhất định, thân ảnh khí phách đó cố ý không nói tới phần chỉ dẫn trong việc tu luyện cho mình biết, mới khiến cho việc tu hành truyền thừa Đế Khải của mình vô cùng gian nan, mãi không ra manh mối. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy buồn bực, có cảm giác như nhìn thấy bảo vật mà không thể chạm vào được. Nhưng hắn không cam lòng, cắn răng cố nhớ lại nội dung truyền thừa, tìm hiểu xem rốt cuộc chỉ dẫn cần thiết trong suy đoán của hắn là gì. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đắm chìm tu hành, có lẽ do không ai quản, nên sau một thời gian ngắn chịu ngoan ngoãn, con lừa bắt đầu dần bung lụa, nhất là sau khi nó thở xuống biển lửa. Dù vẫn là trở về ngay lập tức, phát hiện Vương Bảo Nhạc không để ý hành tung của mình, thì con lừa bắt đầu hưng phấn chui xuống biển lửa liền tu tì. Mà thời gian quay về của nó ngày càng kéo dài hơn, rõ ràng với nó mà nói thì ở trên đảo không có bất kỳ nghĩa lý gì, chẳng vui bằng ở dưới biển. Vừa có đồ ăn, khác có thể uống vài hớp dung nham nóng chảy. Dần ra phát hiện dường như Vương Bảo Nhạc thực sự không rảnh để quản mình, cho nên con lừa xem như được giải phóng hoàn toàn, thường xuyên đi xuống biển lửa vài ba ngày. Mỗi lần quay về nó đều thỏa mãn ra mặt, nhưng nó vẫn còn quá xanh và non, không để ý thấy Vương Bảo Nhạc đã lưu ý tới vẻ mặt của nó trước và sau khi quay về từ lâu. Vương Bảo Nhạc thật sự không thể là không để ý tới nó, một mặt là do vẻ mặt thỏa mãn của con lừa khi đó quá rõ ràng, mặt khác chính là đây không phải lần đầu tiên con lừa làm chuyện lén lút ra ngoài ăn vụng. Lẽ nào con cút đi này đã tìm được bạn gái ở đây sao? Vương Bảo Nhạc đang tu luyện cũng phải kinh ngạc, nhưng rõ ràng là con lừa đã thông minh hơn trước nhiều. Mỗi lần đều phải xác định xem Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, nó mới lặng lẽ chui vào trong biển lửa. Nếu như tu luyện thuận lợi thì có lẽ Vương Bảo Nhạc vẫn sẽ có tâm trạng đi theo xem xét tình hình. Tuy nhiên hiện tại hắn đang bực dọc vì tu luyện không thuận lợi, cho nên dù biết con lừa này có gì đó mờ ám mà vẫn không để ý quá nhiều. Dù vậy thì kinh nghiệm qua bao năm nói cho hắn biết, nếu như không có đáp án cho một vấn đề nào đó, thì nên thay đổi góc nhìn và tư duy. Nhất là cái loại chỉ dẫn truyền thừa cần linh cảm như thế này, thì càng không thể quá mức chấp nhất vào tiểu tiết. Vậy nên, sau khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc bắt đầu giảm thời gian để cân nhắc đế khải, chia tinh lực ra tu luyện tầng 2 của lôi tiên biến. So với truyền thừa đế khải thì rõ ràng lôi tiên biến này thông thuận hơn nhiều, khiến lôi phân thân trên người ngày càng ngưng tụ. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng không dám lơ là pháp binh. Trước khi đi vào Thương Mang Đạo Cung, hắn cũng đã luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của mình đến cấp 6, chỉ thiếu chút nữa là trở thành pháp binh cấp 7. Cách biệt giữa hai cấp này rất lớn, khó khăn là một chuyện, tài liệu cần thiết cùng với binh xa cũng là một chuyện. Nhưng chỉ cần hắn có đủ điểm chiến công này thì vẫn có thể giải quyết vấn đề đó ở Thương Mang Đạo Cung. Duy chỉ có cái đầu tiên, với tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì vẫn có phần miễn cưỡng. Có khi chờ đến khi ta thực sự luyện chế ra pháp binh cấp 8 thì chắc có thể luyện chế vỏ kiếm bản mệnh thành cấp 7. Vương Bảo Nhạc cân nhắc xong thì tính toán sơ qua, ước chừng cần tới 5 vạn điểm chiến công để thu mua tài liệu. Đối với người khác có lẽ đây là con số khổng lồ, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy với mình thì không có gì khó khăn. Thôi vậy, cứ thử luyện chế ra pháp binh cấp 8 trước để đề cao tạo nghệ thì hơn. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, thế nên vừa tu luyện đế khải và lôi tiên biến, vừa dành thời gian luyện chế pháp binh cấp 8. Dù sao thì trước khi tới Thương Mang Đạo Cung hắn cũng đã bắt rất nhiều tàn niệm thần linh, nên chỉ cần có đủ tài liệu thì việc luyện chế pháp binh quán vẫn có thể tiếp tục. Vậy nên sau khi Vương Bảo Nhạc lấy ra 1 vạn điểm chiến công, mua một lượng lớn tài liệu về thì bắt đầu luyện chế pháp binh, khiến cho thời gian bế quan quán lần này không ngắn, tính chung ước chừng cũng phải 2 tháng. Về phần thu hoạch, mặc dù vẫn không thể luyện thành đế khải, nhưng Vương Bảo Nhạc đã dần quen thuộc với tầng thứ 2 của lôi tiên biến, mãi cho tới khi ngưng tụ ra 1 đạo lôi phân thân có thể rời khỏi bản thể. Lôi phân thân này là do lôi điện tạo thành, thoạt nhìn mặc gì không khác gì so với bản thể của Vương Bảo Nhạc, nhưng chiến lực bộc phát ra lại chừng 3/10 của bản thể. Phải biết rằng Vương Bảo Nhạc vốn đã mạnh hơn hẳn người cùng cảnh giới, cho nên chỉ riêng phân thân này đã có thể đánh một trận với kết đan sơ kỳ bình thường, thậm chí tỷ lệ chiến thắng là khá cao. Đồng thời dựa theo những gì ghi trong lôi tiên biến thì trải qua quá trình tu luyện và ngưng tụ, phân thân này cuối cùng sẽ giống hệt bản thể từ bộ dạng cho đến khí tức, chiến lực cũng cùng bằng với bản thể, người thường khó mà nhận ra, đồng thời uy lực sẽ là rất kinh người. Mặc dù việc tu luyện lôi tiên biến thành công cũng khiến Vương Bảo Nhạc được an ủi phần nào, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên được là bao. Bên phía đế khải thì khỏi cần phải nói, nhưng ngay cả việc luyện chế pháp binh cấp 8 cũng không được thuận lợi. Hắn thử suốt bao lần mà chẳng khi nào thành công, toàn bộ đều thất bại ở bước cuối, chỉ trở thành pháp binh dùng 1 lần. Cũng may trải qua bế quan và luyện chế xong, Vương Bảo Nhạc đã tìm ra vấn đề mấu chốt. Chẳng qua là trong thời gian ngắn hắn không thể bù đắp được vấn đề này, cho nên chỉ có thể ngao ngán lắc đầu, tạm dừng việc luyện chế pháp binh cấp 8. Mỗi lần luyện chế đến bước cuối cùng, tư duy đều mất khống chế trở nên hỗn loạn. Điều này chứng tỏ linh thức của mình không đủ mạnh, nên lúc dung nhập tàn niệm thần linh vào nó mới bất ổn, từ đó mà không thành công, chỉ có thể luyện chế ra pháp binh dùng 1 lần. Không biết mấy vị tiền bối luyện chế ra pháp binh cấp 8 của liên bang đã giải quyết vấn đề này thế nào? Vương Bảo Nhạc xoa trán thẩm nghĩ, nhất định là sẽ có cách giải quyết chuyện này. Nhưng ở nơi này hắn lại khó mà suy nghĩ được, cho nên đành rời khỏi Thanh Hòa Đảo đến Thương Mang Pháp Các một chuyến, muốn xem tử Thương Mang Đạo Cung có tài liệu về vấn đề này hay không. Tài liệu thì đúng là có, thậm chí cả cách giải quyết cũng có rất nhiều, nhưng những công pháp liên quan đến luyện bảo và tu luyện linh thức đều có giá cả rất cao, loại thấp nhất cũng phải hơn 1 vạn điểm chiến công. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc nhìn mà líu lưỡi, không nỡ đổi. Ta cũng không tin, bản thân không thể nghiên cứu ra được. Vương Bảo Nhạc ta luôn tự lực cánh sinh, không ngừng vươn lên, ta nhất định sẽ tìm ra cách. Sau khi quay về Thanh Hòa Đảo, Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài động phủ dõi mắt nhìn ra xa, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Thế nên sau khi hít vào một hơi, hắn lại dùng giọng điệu vô cùng chân thành và ngọt ngào để gọi ở trong đầu. Chị đẹp thông minh nhất trần đời ơi, chị có ở đó không? Đợi cả buổi trời phát hiện chị đẹp không trả lời, Vương Bảo Nhạc lại chớp mắt, rồi gọi lại. Chị đẹp thông minh lại xinh đẹp vô song ơi, chị có ở đó không? Vẫn không ai trả lời. Chị đẹp xinh nhất bát hoang cản khôn, yểu điệu nhất vạn giới vũ trụ, được người đời ca tụng là xưa chẳng có ai, sau cũng chẳng ai bằng được. Lại cực kỳ thông minh và kiểu diễm vô song ơi, chị có ở đó không? Ở. Chị đẹp hắng giọng cảm thấy mỹ mãn mà đáp lại một câu, làm Vương Bảo Nhạc nhũn cả người. Nghe chị đẹp trả lời, Vương Bảo Nhạc khen thêm một chàng, cuối cùng đưa ra ý muốn đề cao linh thức. Chị đẹp nghe Vương Bảo Nhạc nói hắn muốn tìm cách tăng cường linh thức thì trầm ngâm một lúc, sau đó báo cho hắn biết là không phải không có cách, nhưng phần lớn đều phải trả một cái giá là tiêu hao một phần nào cơ thể. Thế nên cô không khuyến khích Vương Bảo Nhạc chọn cái đó mà đưa ra một phương án khác. Ở trong ngũ giác chi địa của Thương Mang Đạo Cung thì người đã từng tới vạn pháp chi nhãn có chứa truyền thừa, thị giác. Chờ lần sau ngươi tới thân kiếm thì ta sẽ xem thử có thể giúp ngươi tìm được linh thính chi địa hay không. Ta nhớ là nơi đó có đạo âm, người mới nghe lần đầu có thể đề cao linh thức kha khá. Linh thính chi địa ư? Hai mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ chờ mong, nhưng khu vực thân kiếm kia quá nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc cảm thấy dù có chị đẹp trợ giúp thì vẫn phải chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Vậy nên, sau khi suy tư một lúc, Vương Bảo Nhạc quyết định tiếp tục tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa. Đợi đến khi giải quyết hết thu hoạch lần trước thì sẽ tới khu vực thân kiếm một lần. Cứ thế, đầu tiên hắn đặt chuyện linh thức sang một bên, bắt đầu tập trung tu hành lôi tiên biến và truyền thừa đế khải. Còn pháp binh cấp 8 mặc dù vẫn không thể luyện chế ra được, nhưng sau khi nghiên cứu thanh trưởng mâu cấp 9 bị hỏng nặng trong lần thu hoạch trước, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình ít nhiều gì có thể sửa lại phần nào. Dù vướng vào chuyện linh thức nên không thể sửa chữa hoàn toàn, nhưng ít nhiều gì có thể dùng được nó như một món pháp binh cấp 8. Còn cả phối phương thần binh kia nữa, thôi, không nghĩ tới nó nữa, chờ đến khi mình có thể luyện chế ra được pháp binh cấp 8 đàng hoàng thì mới cân nhắc. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, vừa tu hành vừa sửa chữa cây trường mâu. Chớp mắt lại nửa tháng trôi qua, đã sắp tròn một năm kể từ khi Lứa Bách Tử liên bang Vương Bảo Nhạc đến Thương Mang Đạo Cung. Dựa theo ước định trước đó của liên bang và Phùng Thu Nhiên, sau một năm sẽ có nhóm tu sĩ liên bang thứ hai tới Thương Mang Đạo Cung để tu hành. Trong một năm này, nhóm Bách Tử liên bang đầu tiên bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều tiến bộ vượt bậc. Triệu Nhã Mộng kết đan, Trác Nhất Phàm tấn chức trúc cơ viên mãn, những người khác có thu hoạch khác nhau, trung bình thì đều đề cao một tầng, kể cả Khổng Đạo. Lần trước khi Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm cùng đến thân kiếm thì Khổng Đạo ra ngoài làm nhiệm vụ cùng người khác nên bỏ lỡ mất cơ duyên truyền thừa ở vạn pháp chi nhãn. Nhưng rõ ràng hắn cũng có may mắn riêng của mình, mặc dù thu hoạch không lớn bằng Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm ở vùng đất truyền thừa, nhưng tu vi cũng đã kéo lên trúc cơ đại viên mãn, chỉ thiếu nửa bước là vào kết đan. Nửa bước này nói khó không khó mà nói dễ cũng không dễ, tất cả phải xem bản thân là đạp một cước này có mở được cửa ra không. Khổng Đạo cũng hiểu rõ việc này không thể nóng vội, nhưng vẫn đến tìm Vương Bảo Nhạc, không phải là vì chuyện đột phá tu vi mà có chuyện khác cần Vương Bảo Nhạc giúp đỡ. Vương Bảo Nhạc vô cùng nhiệt tình đón tiếp khi thấy Khổng Đạo tới, lập tức rời khỏi nơi bế quan. Sau khi ngồi xuống, đưa mắt nhìn Khổng Đạo đã khác đi so với lúc còn ở liên bang, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ vui mừng. Tuy nói lúc trước hắn biết rõ, ngoài trừ bản thân ra thì trong Lứa Bách Tử liên bang này, nếu nói ai có thể sống khá giả nhất thì lựa chọn đầu tiên của hắn nhất định sẽ là Khổng Đạo. Dù sao thì từ trình độ nào đó mà nói, Khổng Đạo được sinh ra ở biển hung thú cũng có thể xem như một nửa hung thú rồi. Năm đó khi mà vẫn còn yếu ớt, hắn đã có thể sinh tồn một mình trên sao hỏa. Từ những kinh nghiệm này thì có thể nhìn ra được Khổng Đạo là người có tính cách độc lập, khả năng sinh tồn cực mạnh. Đồng thời lúc ở liên bang, hắn còn kìm sát khí trên người mình lại phần nào. Nhưng ở Thương Mang Đạo Cung này, hắn hoàn toàn phóng thích sát khí ra. Điều này khiến cho Khổng Đạo mặc đạo bào thoạt nhìn giống như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Khí thế này cũng khiến đám tù sĩ trong Thương Mang Đạo Cung không dám dây vào Khổng Đạo. Dù sao thì họ đều có thể cảm nhận được trên tay người này đã dính không ít máu tươi. Đồng thời cũng có một ít đệ tử Thương Mang Đạo Cung có thể xem như đồng loại, bắt đầu tiếp xúc với hắn, nên mới có chuyện cùng làm nhiệm vụ như lúc trước. Có thể nói trong vòng một năm này, tuy Khổng Đạo vẫn lặng lẽ như trước, nhưng cũng đã có được một vòng giao tiếp lẫn những mối quan hệ riêng của mình ở Thương Mang Đạo Cung. Nhưng hắn hiểu rõ một điều, những người ở Thương Mang Đạo Cung đó không thể xem như bạn bè thực sự. Lúc mình vẫn còn mạnh mẽ thì không sao, nhưng một khi mỏi mệt thì e sẽ bị cả đám sâu xé. Dù sao thì hắn cũng từng làm chuyện như thế ở Thương Mang Đạo Cung này rồi. Vậy nên lúc này, ngồi trước mặt Vương Bảo Nhạc, tuy vẻ mặt Khổng Đạo vẫn lạnh lùng như thường, nhưng tinh thần thì lại thả lỏng rất nhiều. Ánh mắt hắn cũng không còn lạnh lùng như trước. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn mới nói thẳng, Bảo Nhạc, ta cần ngươi giúp. Nghe Khổng Đạo nói vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức nghiêm túc hẳn lên, cũng gật đầu đồng ý ngay, chứ không hỏi xem là chuyện gì. Thấy Vương Bảo Nhạc không hề do dự và hỏi han điều gì mà đã đồng ý như thế, Khổng Đạo mỉm cười. Hắn suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói. Mấy lần trước ta dùng linh chu mà ngươi cho ta để hoàn thành nhiệm vụ, thì tình cờ phát hiện một động phủ bí ẩn dưới biển lửa. Động phủ này xem như vẫn còn nguyên vẹn, chung quanh có cấm chế, bởi vì vị trí rất đặc biệt, nên ngoại trừ ta ra thì đến nay vẫn không bị ai khác phát hiện. Đồng thời ta cũng đã tìm cơ hội quan sát vài lần, nay đã qua mấy tháng mà nơi đó vẫn giống hệt lúc trước, cho nên ta nắm chắc hơn 8 phần 10 là không ai biết được chỗ đó. Nơi đó lại có cấm chế, ta đã thử qua rồi, một mình thì khó mà mở ra được. Bảo Nhạc, nếu chúng ta đi cùng thì chắc ăn hơn nhiều, tu vi của ngươi cao hơn ta, nên toàn bộ thu hoạch trong đó, ngươi cứ lấy mỗi người một nửa. Vương Bảo Nhạc quét tay chặn lại. Hắn nghe ra ý của Khổng Đạo là muốn để mình lấy phần nhiều hơn. Nếu đổi lại là người không thân quen thì đương nhiên phải thế, nhưng Khổng Đạo lại là huynh đệ. Dù Vương Bảo Nhạc có lấy thêm thì cũng hợp lý, nhưng hắn không thể làm chuyện như thế. Khổng Đạo nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi lắc đầu cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đồng thời hắn cũng chẳng so đo gì nhiều, bắt đầu kể hết những gì mình biết về động phủ này cho Vương Bảo Nhạc nghe. Cả hai người bàn bạc một phen quyết định việc này không nên kéo dài, cho nên lập tức rời khỏi động phủ, lên đường nhân lúc sắc trời đã bắt đầu nhá nhem. Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo cưỡi linh chu lướt trong biển lửa. Trong sự chỉ dẫn của Khổng Đạo, cả hai ngày càng đến gần mục tiêu. Mãi đến hồi lâu sau, cả hai đã tới được phế tích dưới đáy biển. Nơi này tràn ngập dao động cuồng loạn, mặt đất có rất nhiều vết nứt. Tuy đã bị biển lửa bao phủ lâu, nhưng rõ ràng đã từng có đại năng tiến hành đấu pháp ở đây. Nói nó là một chiến trường cổ cũng không đủ, thậm chí có thể thấy được là rất nhiều loại hài cốt kỳ lạ ở nơi này, nhưng phần lớn đều bị người ta lục soát sạch sẽ, thứ còn sót lại cũng chẳng có giá trị gì. Chính là nơi này, Bảo Nhạc, ngươi đi theo ta. Sau khi truyền âm xong, Khổng Đạo điều khiển linh chu lướt lên phía trước. Sau khi vòng hết mấy vòng trong chiến trường cổ thì tìm thấy một cái khe, trong số mấy ngàn cái khe lớn nhỏ ở đây. Khổng Đạo lập tức chui xuống bên trong, Vương Bảo Nhạc cũng theo sát. Chỉ thấy Khổng Đạo lướt đi gần cả nửa ngày trong cái khe này, sau đó lại chui ra khỏi linh chu. Hắn cố gắng chịu đựng nhiệt độ cao ở đây, dằn cơn đau đớn dữ dội vì thân thể bị thiêu đốt xuống, nhanh chóng đánh một chưởng lên vách tường bên cạnh. Vách tường này lập tức lõm vào, phần bị lõm để lộ ra vết nứt. Khổng Đạo tranh thủ lại chui vào linh chu, rồi lướt vào trong vết nứt nọ, tiếp tục đi tới. Cứ thế, trong sự kinh ngạc của Vương Bảo Nhạc, Khổng Đạo liên tục di chuyển ở trong này, thần thục mở ra từng cái khe hở. Mà sau khi cả hai đi qua không bao lâu thì những khe hở kia dần khép lại. Sao hắn có thể tìm được một nơi như thế này chứ? Sắc mặt Vương Bảo Nhạc vô cùng cổ quái, đi theo phía sau Khổng Đạo chui sâu vào lòng đất bên dưới phế tích của chiến trường cổ, mãi cho đến khi tiến vào trong một cái hang. Trong cái hang này không có biển lửa, xung quanh mát lạnh, đồng thời trên vách tường phía trước có một cánh cửa đá khổng lồ. Bên ngoài cánh cửa đá còn có hai bức tượng thú đá trông khá giống con rơi. Trong đó một con thì đã mất đầu, con còn lại vẫn còn đầy đủ, chỉ có trước ngực là bị một vết nứt lớn, lúc này đều đang đứng im ở đó. Chính là ở đây, ban đầu ta vì đuổi theo một con hỏa liệt thú nên mới tìm được chỗ này. Thật ra trước kia, nó là ổ của mười mấy con hỏa liệt thú. Dường như nhận ra được suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc cho nên Khổng Đạo mới giải thích một chút, sau đó giơ tay chỉ vào cánh cửa kia. Cánh cửa này có cấm chế, dựa theo mấy lần thử trước của ta thì cần dùng một lực cực mạnh để đẩy nó ra, nhưng một khi thời gian đẩy nó vượt quá 10 giây thì tượng đá sẽ sống lại tấn công những kẻ xâm nhập ở chung quanh. Mặc dù không biết chiến lực của tượng đá này trước kia ra sao, nhưng hiện tại nó có thể đánh với kết đan hậu kỳ. Lần trước ta bất cẩn để nó sống lại, phải dùng bảo vật mà cha nuôi ban cho để bảo vệ tính mạng mới thoát ra được. Khổng Đạo hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ chờ mong. Người nói xem, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn cánh cửa kia, sau đó lại nhìn tượng đá, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Khổng Đạo, một mình ngươi mở cửa đá ra thì cần bao lâu? 10 giây thì ta không làm được, nhưng theo mấy lần thử nghiệm trước đó nếu cho ta nửa nén nhang chắc có thể đẩy ra được. Khổng Đạo suy nghĩ xong trầm giọng đáp. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau khi tính toán một phen, hắn cảm giác có thêm mình vào thì cũng khó mà đẩy ra trong vòng 10 giây được. Nếu như tượng đá sống lại thì cuối cùng cũng là một tai họa ngầm. Không biết ta bây giờ có thể đấu với kết đàn hậu kỳ hay không đây? Nghĩ tới đây trong mắt Vương Bảo Nhạc dần lóe lên ánh nhìn chờ mong. Hắn muốn biết rõ chiến lực của bản thân hiện tại, rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Nhưng nếu trước đó có đường tắt để đi thì Vương Bảo Nhạc sẽ lựa chọn đường tắt. Cho nên hắn đột nhiên giơ tay phải lên. Một thanh phi kiếm cấp 7 lập tức xuất hiện trong tay. Chỉ phất tay một cái thì đã có khí thế như có thể cắt đứt mọi thứ. Đột nhiên bộc phát ra. Sau đó ngưng tụ lại trên thân kiếm, trong phi kiếm nháy mắt phát ra ánh sáng chói lóa, ầm ầm bay thẳng đến chỗ tượng đá. Ầm một tiếng, tượng đá chấn động nhẹ nhàng nhưng vẫn nguyên vẹn không xây xước gì, đồng thời giống như xuất hiện khí tức sắp thức tỉnh. Xem ra, kế hoạch chém nát nó trước khi thức tỉnh không khả thi cho lắm. Nếu đã vậy thì... Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, tu vi trong cơ thể vận chuyển, lôi đen bùng nổ, bên ngoài thân thể quán xuất hiện vô số tia chớp bắn ra chung quanh, đồng thời lại có minh hỏa băng hàn dường như biến ảo. Lúc này trên người hắn tràn ngập khí huyết chi lực vô cùng kinh người, tất cả ngưng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành khí thế cuồng mãnh thuộc về Dương Vương Bảo Nhạc. Khí thế kia vừa ra đến cả Khổng Đạo cũng phải biến sắc, đồng tử co rụt lại, trong lòng giật mình hoảng sợ không thôi. Theo hắn thấy thì rõ ràng sau khi tới Thương Mang Đạo Cung này, Vương Bảo Nhạc đã mạnh hơn trước rất nhiều. Khổng Đạo, ngươi đi đẩy cửa đi, sau khi bức tượng này sống lại cứ để ta lo. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói, hai mắt lóe sáng. Khổng Đạo đăm chiêu một lúc lại nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu lao thẳng tới chỗ cửa đá. Hắn đứng đó hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng rồi giơ hai tay lên. Tu vi và nhục thân chi lực bộc phát toàn diện thử đẩy cửa. Ngay khi Khổng Đạo đẩy cửa ra thì bức tượng rơi lại chấn động lần nữa. Dường như là có dao động nào đó phát ra từ trong cơ thể nó, giống như bản thân nó có liên hệ với cánh cửa kia. Một khi cửa đẩy thì nó sẽ thức tỉnh dần. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, bước tới đứng sau lưng của Khổng Đạo, quay lại đối diện với bức tượng. Nếu như đồng đội không phải Vương Bảo Nhạc thì Khổng Đạo tất nhiên sẽ phải phân tâm đề phòng sau lưng, có mà toàn lực ứng phó, phải chuẩn bị sẵn sàng một khi không ổn thì lập tức bỏ chạy. Nhưng này, hắn lại không hề chớp mắt lên một cái, dồn hết tâm trí vào cánh cửa, không hề lo lắng tới bức tượng ở sau lưng. Bởi vì hắn tin Vương Bảo Nhạc cho nên lúc này mới bộc phát tu vi, dùng hết khí thế của mình để đẩy cánh cửa. Thời gian 10 giây cũng nhanh chóng trôi qua, trong lúc mà Khổng Đạo bộc phát toàn lực. Ngay khi giây thứ 10 vừa chấm dứt thì bức tượng rơi kia đột nhiên phát ra một tiếng gào inh tai, thân thể của nó xuất hiện từng đường gợn sóng mà mắt thường có thể trông thấy được. Đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, sau đó lại có một cỗ khí tức kinh người bộc phát từ trên người nó, dung chuyển trực chờ phóng tới chỗ Khổng Đạo. So với con rơi này thì rõ ràng là Khổng Đạo vô cùng yếu ớt, có thể tưởng tượng được một khi nó ra tay, nếu Khổng Đạo mà không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì nhất định sẽ bỏ mình. Nhưng khi con rơi này phóng tới thì tu vi toàn thân của Vương Bảo Nhạc lần nữa bộc phát, hắn bước lên tung ra một quyền. Một quyền này đánh ra toái tinh bạo, lại có vô số tia chớp bắn ra ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Thoạt nhìn giống như một cơn bão điện tử đang lan ra chung quanh, va chạm với con rơi đang xông tới. Ngay sau đó lại có tiếng nổ rung trời lan ra, dấy lên biết bao nhiêu bụi đất. Thân thể của con rơi bị đánh bay ngược về phía sau. Lúc này tiếng cười của Vương Bảo Nhạc bất ngờ vang lên. Thân ảnh hắn xuyên qua lớp bụi mù lao về phía con rơi. Trong mắt con rơi phát ra ánh sáng đỏ ngầu, lúc này ngay cả vết nứt trên ngực cũng phát ra ánh sáng đỏ rực. Ngay khi Vương Bảo Nhạc tiến tới thì nó há miệng phát ra tiếng kêu chói tai, âm thanh này như là đá vỡ, khiến cho hư không giữa nó và Vương Bảo Nhạc xuất hiện gợn sóng đánh thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của những gợn sóng này quá nhanh, uy lực lại kinh người, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành chủng kích khiến thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động. Lục phủ ngũ tạng đều chấn động theo. Hắn có thể cảm nhận được rõ những gợn sóng này rất khác với cái loa lớn của mình. Ngoài trừ sức mạnh chấn động ra thì còn ẩn chứa sức suy kiệt, thậm chí trong sóng âm này còn ẩn chứa một loại sức mạnh trói buộc nào đó như muốn phong ấn và làm cho Vương Bảo Nhạc phải suy kiệt tới chết. Nếu như đổi lại là một kết đan trung kỳ khác, thậm chí dù là hậu kỳ tới đây, e rằng cũng phải biến sắc ngay lập tức. Rõ ràng đây chính là một trong những tuyệt chiêu của con rơi này. Cùng lúc đó con rơi lại tăng tốc hóa thành một đạo cầu vồng xông thẳng tới, như có thể đánh tan tất cả mọi thứ. Trong nháy mắt nó đã áp sát như muốn xuyên thủng lồng ngực của Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi nó tới gần, thì Vương Bảo Nhạc vốn đang bị sóng âm làm cho chấn động, đột nhiên nhếch môi mỉm cười. Trên người hắn nháy mắt xuất hiện một hình ảnh chất chồng lên nhau. Một bàn tay bán hư ảo do tia chớp tạo thành, đột nhiên vươn ra từ trong người hắn, tóm lấy cổ con rơi đang lao tới. Đây chính là lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc. Tất cả diễn ra quá nhanh, kể từ khi hai bên giao tranh đến khi lôi phân thân quán ra tay đều diễn ra trong chớp mắt. Từ xa nhìn lại, bàn tay lôi điện vươn ra từ trên người Vương Bảo Nhạc có khí thế kinh người. Trong ánh chớp lóe lên, thỉnh thoảng sẽ không nhận ra đó là phân thân mà có cảm giác giống như linh hồn xuất khiếu. Mà biến hóa bất ngờ cũng khiến con rơi kia kinh ngạc, nhưng muốn dãy giụa thì cũng đã muộn. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng thốt ra một chữ, bạo. Ầm một tiếng, bàn tay phải của lôi phân thân đang túm lấy con rơi lập tức nổ tung. Lôi điện chi lực ẩn chứa bên trong cùng với lửa của Minh Đan và Vương Bảo Nhạc đồng thời bộc phát, minh hỏa lan ra bao phủ con rơi, đồng thời lôi điện nháy mắt cũng bao trùm nó như cơn gió lốc. Trong tiếng ầm ầm, con rơi gào lên thảm thiết, thân thể đột nhiên co rụt lại, có vô số tia sáng đỏ phát ra từ trên người nó để đối kháng lại với lôi hỏa. đồng thời vẫn thừa sức điều khiển ánh sáng đỏ phát ra bên ngoài, ngưng tụ lại thành hình răng nanh trên người nó, đột nhiên đánh về phía Vương Bảo Nhạc. Một cỗ khí tức máu tanh phát ra từ trên hàm răng vừa được ngưng tụ đó, thậm chí còn làm cho máu tươi trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đông lại. Vương Bảo Nhạc vốn định đuổi theo thì phải dừng lại, vì hàm răng do khí huyết ngưng tụ kia đánh trúng. Bùm! Khóe miệng Vương Bảo Nhạc rỉ máu, thân thể lùi lại vài bước. Trước mặt hắn lại xuất hiện một cây thuẫn đang dần vỡ nát. Cái thuẫn này là một trong những món pháp binh cấp 8 dùng một lần của hắn. Sau khi chống lại một kích này thì đã vỡ nát ra. Nếu xem ra không dùng pháp binh để chiến đấu thì còn hơi miễn cưỡng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, thân thể phóng ra. Trong nháy mắt cây loa lớn xuất hiện trong tay. Hắn vừa giống lên một cái thì có vô số gợn sóng lan ra. Phi kiếm ba màu cũng xuất ra, chỉ thẳng nháy mắt đã xông tới con rơi đang rút lui với khí thế như trẻ tre. Kiếm khí sắc bén như có thể xé rách cả hư không, khiến cho con rơi chợt thu hai cánh lại, cố gắng ngăn cản trong lúc nguy hiểm ập tới. Nhưng khi nó cố gắng toàn ngăn cản thì sau lưng nó, lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc đã lặng lẽ xuất hiện. Lôi phân thân tung ra một quyền tạo thành lôi bạo cuốn lấy con rơi, khiến nó không thể dốc toàn lực để đối phó với phi kiếm ba màu. Trong tiếng nổ mạnh, cánh rơi vỗ mạnh, một cỗ lực lượng phát ra từ cánh của nó đẩy lùi lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc ở sau lưng. Nó còn đánh chặt hai trong số ba thanh phi kiếm, nhưng đúng là vẫn bị lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc kéo chân, cho nên buộc phải bộc phát sớm, vì vậy mà vẫn còn một thanh phi kiếm đâm xuyên qua cánh phải của nó. Tiếng hét thảm vang vọng khắp nơi, con rơi này nhanh chóng lùi lại, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc với vẻ kiêng kỵ. Đáng tiếc, nếu như ta có thể tu hành tới tầng 3 thì bây giờ có thể dùng lôi độn để đổi chỗ với phần thân giết chết con rơi này. Vương Bảo Nhạc đứng đó, hô hấp có phần dồn dập hơn, cũng nhìn chằm chằm vào tồn tại mạnh nhất mắn từng giao thủ kể từ sau khi tới Thường Màng Đạo Cung này. Ánh mắt cũng không kéo dài bao lâu, khi hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên muốn tiếp tục ra tay thì sau lưng có tiếng hét đầy sốt ruột lẫn kích động của Khổng Đạo vọng tới. Mở ra cho ta. Ở trong tiếng nổ mạnh, dưới sự ra sức đẩy mạnh của Khổng Đạo, cánh cửa đá rốt cuộc bị đẩy ra một khe. Ngay khi khe hở này xuất hiện thì lại có một cỗ linh khí cực kỳ nồng đậm, giống như đã bị phong ấn ở bên trong động phủ quá lâu, đột nhiên ùa ra ngoài. Gần như ngay khi cửa đá bị đẩy ra một khe, linh khí bộc phát ra thì chung quanh vang lên tiếng nổ mạnh. Nơi họ đang ở vốn là chiến trường cổ sâu trong lòng đất, rõ ràng nơi này có liên hệ với cửa đá. Nay cửa đá bị đẩy ra, mặt đất chiến trường chấn động như muốn sụp xuống, khiến cho biển lửa chung quanh dao động và lan ra chung quanh. Mặc dù không biết biến hóa bên ngoài thế nào, nhưng Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận và đoán được phần nào, cho nên chợt biến sắc. Hắn sợ động tĩnh lớn thế này sẽ thu hút đệ tử Thương Mang Đạo Cung ở trong biển lửa tới đây. Nhưng nơi này khá vắng vẻ, giờ lại là đêm khuya, mong là xung quanh không có người nào. Suy tính lướt qua trong đầu Vương Bảo Nhạc, ánh mắt con rơi do tượng đá thức tỉnh và hóa thành đang giằng co với hắn trên trời. Lúc này lại có ánh đỏ lóe lên vài cái, sau đó dần tối xuống, chẳng mấy chốc đã lại hóa thành bức tượng đá rồi rơi xuống đất. Dường như nó đang ngưng việc bảo hộ, giống như là cửa đá bị mở ra, cũng là một loại tán thành, nên đối với nó không tiếp tục ra tay nữa. Vương Bảo Nhạc thì chẳng dám khinh suất, phất tay khiến cho lôi phân thân biến ảo, xuất hiện lại ở bên cạnh bức tượng. Còn bản thể quán thì lập tức quay đầu, nhìn về phía cửa đá ở sau lưng. Ngay khiến quay lại, thì linh khí phát ra từ bên trong cánh cửa đã nồng đậm tới cực hạn. Linh khí lan ra tới bên cạnh, vì Vương Bảo Nhạc bất giác hấp thu một chút cũng làm tu vi quán vận chuyển nhanh hơn hẳn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc phải giật mình không thôi. Phải biết rằng linh khí trong Thương Mang Đạo Cung vốn là nồng đậm hơn liên bang rất nhiều, thậm chí nói là từ mấy chục đến trăm lần cũng không khoa trương. Nhưng mức độ nồng đậm của linh khí trong cửa đá tràn ra còn kinh người hơn cả Thương Mang Đạo Cung ở trên cổ kiếm đồng xanh này, tính sơ qua đại khái cũng gấp 10. Thế này thì mức độ nồng đậm linh khí đã gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần trái đất, có thể nói cực kỳ hiếm có. Bảo Nhạc, người hộ pháp giúp ta, ta cảm giác mình sắp đột phá rồi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc kinh ngạc chưa kịp lấy lại tinh thần, thì Khổng Đạo đã vội vàng lên tiếng. Hắn đứng ngay cạnh khe hở, có thể nói căn bản chẳng cần hấp thu, thì linh khí nồng đậm đã tự động chui vào cơ thể. Có ngoại lực thúc đẩy thế này, tu vi vốn đã tới, cực hạn quán, lại dục dịch như uống linh đan rượu dược, có dấu hiệu sắp đột phá. Yên tâm đi. Vương Bảo Nhạc biết rõ lúc này Khổng Đạo không thể bị quấy rầy, cho nên lập tức đáp lại, đồng thời cũng phất tay ném ra hơn 10 con rối để bảo vệ chung quanh, đề cao cảnh giác. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lấy con rối ra vào hộ pháp, thì Khổng Đạo hít sâu một hơi quanh chân ngồi xuống, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán. Khổng Đạo toàn lực vận chuyển tu vi, hắn tin tưởng Vương Bảo Nhạc. Ngoài ra hắn cũng biết cơ duyên này thì khó mà gặp thường. Một khi hấp thu muộn để linh khí ở đây tràn ra ngoài, hòa vào chung quanh thì xem như đã uổng phí mất cơ hội hiếm có này. Vậy nên, dù việc trúc cơ đột phá kết đan cần phải bế quan ở một nơi tuyệt đối an toàn và cực kỳ thận trọng, không thể để bị quấy rầy mảy may, bằng không một khi bị phản vệ thì chẳng những không thể nào đột phá mà ngay cả bản thân cũng gặp phải kết cục tu vi bị hủy. Thế nhưng, Hồng Đạo là kẻ cực kỳ quyết đoán, hắn lúc này cũng lập tức hấp thu linh khí để đột phá, không có một chút do dự nào. Ok, như vậy thì anh em chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần lọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau để xem là có rắc rối gì hay không. Nếu mà theo đúng kết cấu câu chuyện thì mình nghĩ là thầy giáo là đang lúc bọn này đột phá hoặc là vừa tiến vào bên trong để tìm hiểu thì sẽ có người nào đó bất ngờ bắt gặp và xích mích gì đó các kiểu con này điểu. Tại vì chuyện nó phải có mâu thuẫn như thế thì nó thành chuyện, chứ mọi chuyện mà cứ thuận lợi quá thì nó lại chả có gì để mà viết cả. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem chuyện gì xảy ra hay không nhá anh em nhá. Ok, bye bye mọi người.